Đường Sử trong lòng vô cùng phẫn nộ, hắn căn bản không cách nào trái lệnh Đường Thiên. Người vẫn tới, nhưng tâm trạng lại cực kỳ tệ hại. Về phần tự xưng là thống soái đệ tam, cho dù Đường Sử tự tin thành tựu tương lai tuyệt đối không dưới binh đại nhân, hắn cũng tuyệt đối không dám tranh quyền với phu nhân của ông chủ. Hừ, cả binh đại nhân cũng không dám. Tạ Vũ An và Bạch Việt quay sang nhìn nhau.